Siêu thần yêu nghiệt, chương 1063, hắn lần đầu vận dụng chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, ầm ầm, giữa rừng núi, một đầu hung thú cường đại kéo lấy thân hình to lớn chậm rãi đi qua. Bọn người Trương Lực dẫn núp trong bóng tối không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì đó là một đầu tinh thú, nếu như bị phát hiện, cũng chỉ có thể chạy loạn, nhưng có thể chạy thoát hay không thì phải xem vận khí. Nữ nhân này chỉ có vũ thần cấp lại sớm phát hiện ra con thú này. Trương Lực Duẫn rất không hiểu, Vân Phi Dương cũng ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết bên trong thân thể Mục Oanh có hậu thổ, có thể cảm ngộ đại địa, từ đó sớm bắt được địa phương rất xa. Tiếp tục dẫn đường đi. Mọi người tiếp tục lên đường. Sau khi gặp được tinh thú, bọn họ càng cẩn thận kỹ càng. Vân Phi Dương cũng phá lệ nghiêm túc. Vân đại ca, lại có cường đại hung thú. Đi lát nữa, Mục Oanh lại dựa vào cảm ngộ đại địa phát hiện ra một đầu tinh thú. Mọi người lần nữa ẩn tàng. Chờ đến khi đầu tinh thú kia đi qua, đám Trương Lực Duẫn mới biết nguyên lai nữ nhân này không phải vướng víu mà ngược lại mới đúng. Nàng có tác dụng rất lớn, dựa vào cảm ngộ của Mục Oanh đối với đại địa sớm phát hiện ra cường đại hung thú. Mọi người lên đường hữu kinh vô hiểm. Sau hai canh giờ, bọn họ đứng bên ngoài một hang động do thiên nhiên hình thành. Bên trong đen kịt một màu, khi thì tỏa ra từng đợt âm phong. Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Duẫn núp trong bóng tối, chỉ động huyệt, thấp giọng nói, chỗ này. Vân Phi Dương gật đầu, nguyên niệm phóng thích, muốn dò xét trong động, kết quả bị lực lượng nào đó cản trở. Vân đại ca, Mục Oanh theo sát đi tới, thấp giọng nói, động huyệt có khí tức đại mộ. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chẳng lẽ động huyệt do bọn người Trương Lực Duẫn phát hiện này có quan hệ đến mộ địa mà Mục Oanh thôi diễn? Thú vị, Vân Phi Dương cười rộ lên. Trương Lực Duẫn thấp giọng nói, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta có thể bố trí bẫy dập, dẫn tinh thú ra, không cần phiền toái như vậy. Vân Phi Dương nói, theo ta giết đi vào là được. Nói rồi ôm Mục Oanh lóe lên xông vào động. Bọn người Trương Lực Duẫn sụp đổ. Đại ca của ta ơi, bên trong là một đầu tinh thú có thể so với hư không cảnh đó. Đi giết như thế có phải quá mạo hiểm? Không có cách nào, bọn họ đành theo vào. Động huyệt tuy có tinh thú nhưng cũng có khả năng có linh thạch. Mặc dù nguy hiểm cũng phải xông vào một lần. Trong động một mảnh đen kịt, Vân Phi Dương ôm Mục Oanh đi tới. Lúc này câu thông Phi Dương Đại Lục, phủ thêm Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, bước vào tiểu thần giới. Hắn lần đầu vận dụng chiến giáp, mà sau khi khoác lên, hắn tràn ngập tự tin. Tự tin này bắt nguồn từ khi đột phá đến phá toái cảnh. Trưởng khống Thái Hư Bạch Kim chiến giáp càng hoàn mỹ hơn. Tinh thú cấp 1, lão tử muốn xem nó có thể phá phòng ngự của ta hay không. Soát, cách chương.